Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Tiếu ngủ thì thường xuyên duỗi chân trên giường, chân phải của Lâm Tiếu thò ra khỏi chăn, Lữ Tú Anh nhét trở vào, chân trái thò ra khỏi chăn, Lữ Tú Anh lại nhét vào, sau đó tới lượt cánh tay của Lâm Tiếu vươn ra khỏi chăn. Lữ Tú Anh lắc đầu bất đắc dĩ, bình thường Lâm Tiếu ngủ không đến mức không ngoan thế này. Chắc là do tối nay chơi hăng quá. Trước đó chơi bóng trong sân với Tiểu Hoàng, sau đó lại chơi 24 điểm trên giường. Đêm nay bà thấy Lâm Tiếu ủ rũ rầu rĩ nên mới dung túng cô. Sau này dù thế nào cũng không thể để mặc cô chơi như vậy trước khi ngủ được. Lữ Tú Anh nằm xuống bên cạnh, né, tay đờ, mờ chân đá của Lâm Tiếu. Nhưng bà trốn bao xa thì Lâm Tiếu cũng đuổi tới được. Cuối cùng, Lữ Tú Anh tránh cũng không thể tránh. Vươn tay đẩy Lâm Tiếu vào bên trong. Tranh thủ lúc Lâm Tiếu yên tĩnh lại, Lữ Tú Anh nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu. Mấy tiếng sau, Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu đồng thời bị tiếng sủa to của Tiểu Hoàng đánh thức. Trong ban đêm tĩnh lặng, tiếng sủa của Tiểu Hoàng có vẻ vô cùng lớn. Lữ Tú Anh mở đèn đầu giường lên, xuống giường mang giày vào. Tiểu Hoàng làm sao thế? Bình thường Tiểu Hoàng chưa từng sủa vào ban đêm thế này. Không phải là có chuột chui vào nhà đấy chứ? Ra đầu Lữ Tú Anh ngứa ran, bộp một tiếng mở đèn phòng khách lên, nhìn thấy trong phòng khách sạch sẽ thì thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hoàng nằm sấp trong ổ chó ở phòng khách, nhưng vẫn sủa to hướng về phía cửa. Tiểu Hoàng, đừng sủa nữa, hơn nửa đêm đánh thức hàng xóm bây giờ. Lữ Tú Anh dạy dỗ Tiểu Hoàng, gâu gâu gâu gâu, Tiểu Hoàng vẫn sủa không ngừng như trước. Tiểu Hoàng, không được sủa. Lữ Tú Anh lớn tiếng răn dạy Tiểu Hoàng, mãi đến khi bà giơ tay lên, còn sủa nữa là tao đánh mày đấy. Ẳng ẳng, cuối cùng Tiểu Hoàng cũng ngừng sủa, nằm bò ra đệm, trong cổ họng phát ra những tiếng ẳng ẳng tủi thân. Hơn nửa đêm còn sủa bậy, mày còn tỏ vẻ tội nghiệp nữa hả? Lữ Tú Anh giơ tay chỉ vào Tiểu Hoàng, cảnh cáo nó. Không được sủa nữa, nếu còn sủa thì tao đánh mày thật đấy. Lữ Tú Anh quay về phòng ngủ. Thấy Lâm Tiếu cũng tỉnh, đang liên tục ngáp và dụi mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh Tiểu Hoàng mà, Tiểu Hoàng đang kêu con đấy. Lâm Tiếu mơ mơ màng màng nói, giọng nói không rõ ràng. Lữ Tú Anh kề sát lỗ tai đến bên miệng Lâm Tiếu. Con nói cái gì đấy? Lâm Tiếu, mẹ ơi, Tiểu Hoàng biết con mơ thấy ác mộng nên đánh thức con đấy. Trước khi Lâm Tiếu bị Tiểu Hoàng đánh thức thì đang mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Cô mơ thấy Trần Đông Thanh đưa cho cô một gói sợi quả sung, Lâm Tiếu hớn hở xé gói ra, đột nhiên một đống củ cải trắng nhảy ra khỏi gói. Củ cải trắng nối đuôi nhau nhảy ra khỏi gói, tất cả đều nhảy vào trong miệng Lâm Tiếu, nhét tới mức miệng Lâm Tiếu như muốn nổ tung. Trong mơ Lâm Tiếu cố gắng tránh né củ cải trắng, nhưng dù tránh thế nào thì cũng không tránh được, cô sắp bị hủ C-H-E-T rồi. Đúng lúc này, tiếng sủa to của Tiểu Hoàng đánh thức cô. Lâm Tiếu nằm thẫn thờ trên giường một hồi lâu, phát hiện vừa rồi mình mơ thấy ác mộng. Củ cải trắng đáng sợ không phải là thật. Trong nháy mắt, cảm giác may mắn và vui sướng lan ra cả người Lâm Tiếu. Chắc chắn là Tiểu Hoàng biết cô mơ thấy ác mộng nên mới sủa to để đánh thức cô. Tiểu Hoàng đang bảo vệ cô đấy. Cuối cùng Lữ Tú Anh cũng nghe thấy Lâm Tiếu nói gì. Bà đắp chăn lại đàng hoàng cho Lâm Tiếu, xoa đầu cô. Sao Tiểu Hoàng biết con mơ thấy ác mộng được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì mà ngốc thế? Sáng sớm hôm sau, Lữ Tú Anh vừa mở mắt thì phát hiện đã sắp 7 giờ rồi. Ngày thường đồng hồ sinh học của Lữ Tú Anh rất chuẩn, ngày nào cũng dậy sớm nên bà không có thói quen cài đồng hồ báo thức. Không ngờ tối hôm qua rằng co tới hơn nửa đêm làm hôm nay ngủ dậy muộn. Tiếu, mau dậy đi. Lữ Tú Anh vội vàng thò tay đẩy Lâm Tiếu. Sắp đi muộn rồi, Lữ Tú Anh vội vàng rời giường chuẩn bị giúp Lâm Tiếu. Lâm Tiếu tới nhà vệ sinh, trong cốc đánh răng của cô đã hứng sẵn nước ấm. Trên bàn chải đánh răng nhỏ đã được bóp sẵn kem đánh răng. Rửa mặt xong, Lữ Tú Anh phụ Lâm Tiếu mặc quần áo. Bữa sáng không kịp ăn ở nhà rồi, trên đường mẹ mua cho con bánh kép tàu. Tới trước quán bánh kép, Lữ Tú Anh vỗ trán. Ôi trời! Quên lấy trứng gà từ nhà đi rồi. Trứng gà ở quán bánh kép vừa nhỏ vừa đắt. Mang trứng gà từ nhà mình tới sẽ có lời hơn. Lữ Tu Anh nén cảm giác xót tiền để thêm 2 quả trứng gà cho Lâm Tiếu, để Lâm Tiếu ăn trên đường. Đến cổng trường, Lữ Tu Anh lấy khăn tay lau khóe miệng cho Lâm Tiếu. Mau vào đi, không đến muộn, Lữ Tu Anh thở phào nhẹ nhõm, dặn dò Lâm Tiếu. Vừa ăn xong nên đừng có chạy đấy. Lâm Tiếu vừa vào cổng trường còn chưa chạy, nhưng đi được một đoạn, quay đầu không thấy bóng mẹ đâu nữa thì lập tức cất bước chạy ngay. Không phải cô sợ muộn, mà là không chờ nổi muốn nói cho Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân về bí mật chấn động về sợi quả sung. Quả nhiên Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt khiếp sợ. Vương Hồng Đậu không tin, sao lại là củ cải được chứ? Rõ ràng trên gói ghi là sợi quả sung mà, vậy chẳng phải là lừa người sao? Lâm Tiếu liên tục gật đầu, đúng vậy, đây là lừa người. Bây giờ Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân rất muốn tìm được một gói sợi quả sung, xem thử có phải bảng thành phần ở mặt sau ghi là củ cải như Lâm Tiếu đã nói hay không. Nhưng bây giờ bọn họ thật sự không dám tới quầy bán quả vặt, các bạn nam trong lớp cũng không dám đi, đến Viên Kim Lai gần đây cũng vô cùng ngoan ngoãn. Viên Kim Lai ngoan ngoãn lại, những bạn học nam xung quanh cậu bé cũng ngoan ngoãn theo một chút. Hàng ngày không có nhiều cái tên bị viết vào sổ của lớp phó kỷ luật. Nếu không tới quầy bán quả vặt được thì Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân chỉ đành nhịn thôi. Lâm Tiếu nói với hai người bạn, ở nhà cô có sợi quả sung, hôm nay không mang theo nhưng ngày mai sẽ mang tới cho bọn họ xem. Suốt cả ngày, Vương Hồng Đậu luôn mất tập trung vì nghĩ tới chuyện này. Giáo viên dạy toán đột nhiên kêu Vương Hồng Đậu đứng lên trả lời câu hỏi, Vương Hồng Đậu ngơ ngác. Hoàn toàn không biết giáo viên dạy toán đã hỏi cái gì. Lâm Tiếu nhanh chóng quay đầu, thì thầm nói cho Vương Hồng Đậu đáp án. Vương Hồng Đậu lập tức lặp lại một lần đáp án của Lâm Tiếu. Giáo viên dạy toán thấy rõ hành động của hai người nhưng không vạch trần, chỉ Vương Hồng Đậu một cái. Đi học thì không được mất tập trung, sau đó Vương Hồng Đậu không dám lo nghĩ vẩn vơ nữa, Lâm Tiếu cũng không dám. Buổi chiều tan học, Lâm Tiếu chạy tới chỗ mẹ ở cổng trường. Mẹ ơi, ngày mai con có thể mang một gói sợi quả sung tới trường được không? Chồng Lữ Tú Anh như đang mất tập trung, Lâm Tiếu hỏi hai lần mới nghe thấy mẹ trả lời. Ừ, được, mẹ ơi, mẹ sao thế? Lâm Tiếu nhạy bén cảm nhận được mẹ hơi lạ. Lữ Tú Anh lấy lại tinh thần, cười một cái với Lâm Tiếu. Mẹ không sao hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng lông mày nhỏ của Lâm Tiếu cau lại. Cô cảm thấy mẹ có chuyện giấu mình. Chuyện mà Lữ Tu Anh muốn giấu Lâm Tiếu, vừa bước vào khu tập thể của xưởng dệt bông thì đã bị hàng xóm tiết lộ. Sau khi hàng xóm đứng đối diện nhìn thấy Lữ Tu Anh thì lớn tiếng nói. Tu Anh, đêm qua ít nhiều gì cũng nhờ con CS, ó nhỏ nhà cô. Nếu không có con CS, ó nhỏ nhà cô thì chắc khu nhà chúng ta không tránh được rồi. Tu Anh, cô sao thế? Mí mắt cô bị giật à? Lữ Tú Anh liên tục đưa mắt ra hiệu cho hàng xóm, mi mắt sắp chớp ra tàn ảnh, vậy mà hàng xóm vẫn không hiểu được. Còn hỏi có phải mí mắt của bà bị giật không? Lữ Tú Anh sụ mặt nói, không có gì, tôi vội về nhà nấu cơm, giờ không nói chuyện được. Lữ Tú Anh vội vã đi mất, Lâm Tiếu bị mẹ kéo tay về, lần này là chắc chắn rồi, quả nhiên mẹ giấu mình chuyện gì đó. Lời hàng xóm nói là có ý gì? Tại sao lại ít nhiều cũng nhờ có Tiểu Hoàng, nếu không khu nhà bọn họ không tránh được chuyện gì cơ. Tới dưới lầu nhà mình, Lữ Tu Anh phát hiện chuyện mà bà muốn giấu Lâm Tiếu, hoàn toàn không giấu được. Dưới lầu lại bắt gặp vài hàng xóm, tất cả đều đang khen Tiểu Hoàng, cảm ơn nhà Lữ Tu Anh. Lần này Tiểu Hoàng lập công lớn rồi, không được, tôi phải lấy ít thịt cho Tiểu Hoàng ăn. Không cần, thật sự không cần, đây là tính trời sinh của chó rồi. Lữ Tú Anh liên tục từ chối rồi về nhà, đóng cửa lại, không thể không nói thật với Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh thở dài, đêm qua tòa nhà chúng ta gặp trộm, sau khi Lữ Tú Anh nói xong thì nhanh chóng quan sát phản ứng của Lâm Tiếu, sợ rằng sẽ dọa đến cô. Bà muốn giấu Lâm Tiếu là vì sợ sẽ dọa cô, nhưng tiếc là hoàn toàn không giấu được. Giữa trưa Lữ Tú Anh về nhà ăn cơm nghỉ trưa thì nghe được tin này, hết hồn. Cảnh sát tới. Nguyên khu tập thể nhốn nháo, những nhà bị trộm vào đang kiểm kê xem trong nhà mất thứ gì. Chân Lữ Tú Anh mềm nhũn, vội vàng chạy về nhà, sau đó mới nghe nói các hộ khu nhà của bọn họ không gặp chuyện gì. Những khu nhà khác trong khu tập thể có mấy hộ gia đình bị cậy khóa trộm tiền và đồ quý giá, chỉ có mấy hộ trong khu nhà của họ là không bị trộm thôi. Về chuyện này, mọi người cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên có hàng xóm vỗ trán. Tú Anh, nửa đêm hôm qua chó nhà cô sủa to một trận. Đúng đúng đúng, tôi cũng nghe thấy. Hơn nửa đêm chó nhỏ đã đánh thức tôi. Mọi người nhanh chóng chắp vá ra sự thật. Tối hôm qua có trộm vào tòa nhà. Nhưng vừa tới khu nhà của họ thì tiểu hoàng trong nhà Lâm Tiếu ở lầu 1 đã sủa to. Cuối cùng trộm không vào khu nhà của họ. Cách chương.